Cực phẩm hệ thống, chương 133, nhiệm vụ hủy bò. Góc truyện audio.com, M vụ hủy bò, tiếp nhận đi 100 tia hư vô lực lương nhưng âm linh đại đế lại phát hiện tu vi của Đặng Dịch không có gì biến hóa thì cũng là hơi hơi nhíu. Mày, từ đầu hắn đã chú ý tới. Hắn căn bản không thể nhìn thấu tu vi của Đặng Dịch. Phải biết là cho dù có bảo vật hay tuyệt thế công pháp gì cũng khó có thể thoát được tầm mắt của hắn. Thân là âm linh đại đế, một thân trưởng khống toàn bộ âm linh giới lại không thể nhìn thấy tu vi của một người thì chỉ có hai giải thích. Thứ nhất, Đặng Dịch tu vi cao hơn hắn rất nhiều, nhưng điều này âm linh đại đế cũng là lập tức bỏ qua. Tu vi cao hơn hắn rất nhiều thì chỉ đạt tới trình độ đại thiên tôn hoặc là nghĩ tới đoàn thể đó thì âm linh đại đế cũng là lập tức lắc đầu phủ nhận. Bởi vì Đặng Dịch không hề biết gì về đại thiên thế giới và giới luật của nó. Như vậy cũng chỉ là điều thứ hai. Người này, hắn trêu chọc không nổi. Đơn giản, dễ giải thích, không lằng nhằng, nghĩ thì nghĩ nhiều, làm thì làm nhanh. Âm linh đại đế tiếp nhận xong 100 tia hư vô lực lượng thì cũng không dài dòng. Lập tức vung tay một cái. Một linh hồn trắng toát lập tức từ trong tay của hắn bay ra. Khi Đặng Dịch nhìn thấy linh hồn này thì ngẩn người. Kinh hô, em ta, Đặng Thiên, em trai ta, chấm. Âm linh đại đế thấy phản ứng này của Đặng Dịch thì hơi hơi mỉm cười một chút. Nói, có lẽ là vậy, ta cảm nhận linh hồn này có quan hệ gì đó khá mật thiết với ngươi nên mới lấy ra làm món quà nhỏ. Thật không ngờ đó là em ngươi. Vậy cũng tốt, hiện tại ta giao linh hồn này cho ngươi để cùng một chỗ phục sinh cùng cả nhà. Đặng Dịch thấy vậy thì lập tức vui mừng, đang chuẩn bị tiếp nhận Đặng Thiên linh hồn thì từ hệ thống lập tức vang lên tiếng thông báo. Tinh, hệ thống nhận thấy lần này kỳ chủ triệu hoán ra khá nhiều phàm nhân. Tất cả những người này đều là thực thể nên khi về hệ thống phải xóa đi ký ức. Nhưng bởi vì số lượng khá nhiều nên hệ thống khuyên ký chủ tốt nhất để cho đám người này rời đi. Chút nữa ký chủ sẽ không phải trích phí xóa ký ức. Đặng Dịch đang trong lúc vui mừng thì lập tức bị thông báo này của hệ thống làm cho cụt hứng. Mặt đen ngòm lại còn phải trích phí xóa ký ức. Hắn còn đang định giải quyết xong thì xem Sora Aoi. À không, Doraemon của hắn đâu. Thở dài một hơi. Đặng Dịch cũng không tốn thời gian mà đối với hệ thống nói. Được rồi, giải tỏa, cho bọn họ rời đi thôi. Tinh, giải tỏa thành công, Diêm Vương và Tử Thần đã đạt tới cảnh giới cao. Không cần xóa đi ký ức. Hệ thống vừa dứt lời thì gần 100 người được Đặng Dịch triệu hồi ra lập tức biến thành từng đạo ánh sáng. Biến mất tại chỗ, chỉ còn lại đâu Tử Thần và Diêm Vương là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ có thể cảm nhận được lực lượng ngăn cấm mình trở về âm linh giới đã biến mất rồi. Bọn hắn có thể tùy thời trở về mà không hề gặp chút cản trở nào. Âm linh đại đế đứng ở nơi đó cũng dường như cảm nhận được gì. Chỉ hơi nhíu mày lại một chút, sau đó lại đối với Đặng Dịch đang đứng ngẩn người ra nói. Thế nào, chả nhẽ ngươi lại không muốn tiếp nhận linh hồn của em trai mình về nữa? Đặng Dịch còn đang thầm hối hận mình ngu ngốc, đáng nhẽ nên giữ lại Sora, à Doraemon ở lại đâu, dù sao hệ thống cũng không ép phải đưa tất cả trở về. Nghe thấy thanh âm của âm linh đại đế thì Đặng Dịch lập tức sửng sốt đôi chút. Sau đó vội vàng nói, có, tất nhiên là có, dứt lời, Đặng Dịch lập tức lấy ra âm linh thần châu, đưa linh hồn của Đặng Thiên tiếp nhận trở về. Âm linh thần châu, âm linh đại đế thấy viên ngọc Đặng Dịch cầm trong tay thì lập tức giật mình. Khi hắn tới nơi thì Đặng Dịch đã cất âm linh thần châu đi rồi. Mặc dù có thể cảm nhận được chút khí tức nhưng cũng không dám chắc chắn. Dù sao âm linh thần châu là cho dù hắn cũng không có nhiều. Chỉ vài ngàn viên mà thôi, âm linh đại đế kinh hô thì Đặng Dịch vẫn không hề để ý tới. Hắn lúc này chỉ một mặt ngẩn người, không thể tin được nhìn về phía âm linh thần châu. Hành động như vậy thì đơn giản chỉ là, hệ thống thông báo, tinh, bởi vì ký chủ đã thông qua âm linh đại đế tiếp nhận Đặng Thiên linh hồn. hệ thống phán xét Đặng Thiên đã 50, được phục sinh. Nhiệm vụ hồi sinh Đặng Thiên hủy bỏ. Bởi vì hoàn thành nhiệm vụ hồi sinh Đặng Thiên sẽ thông qua 10 cái nhiệm vụ. Với mỗi nhiệm vụ ký chủ sẽ được thưởng ít nhất là tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Nhưng hiện tại nhiệm vụ hỏa bò. Hệ thống thưởng tạm ký chủ 10. Tu vi làm niềm vui. Mong ký chủ không nên tiếc nuối nhiều. Đặng Dịch nghe xong hệ thống thông báo thì trong lòng lúc này là một khoảng lặng vô bờ bến. 10 cái nhiệm vụ nhỏ. Mỗi cái ít nhất là một tiểu cảnh giới, đồng nghĩa với việc nếu hoàn thành hắn vừa có thể hồi sinh Đặng Thiên như bình thường. Lại vừa có thể tăng lên 10 cái tiểu cảnh giới. Hắn hiện tại là kim đan sơ kỳ, 10 cái tiểu cảnh giới, kim đan trung kỳ, hậu kỳ, nguyên anh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, hóa thần sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, luyện hư sơ kỳ, luyện hư trung kỳ, dòng dã tới tận luyện hư cảnh, mà ai chắc là trong lúc đi làm nhiệm vụ không đột phát vài cái cảnh giới đâu. Không tiếc nuối con em ngươi, chấm chấm, càng nghĩ. Đặng Dịch lúc này trong lòng là 100, à không 1000 cái đê ma ma, 10 cái tiểu cảnh giới, giờ lại thành 10, 10, nhìn tu vi của bản thân tăng lên thành kim đan sơ kỳ. 96, 69, thì Đặng Dịch cũng không biết là phải cười hay là khóc nữa. Hắn lúc này là có xúc động muốn xông lên làm kèo solo 1-1 với âm linh đại đế nhưng nghĩ tới người ta có lòng tốt lại thôi. Khụ cũng có chút ít là vì tu vi người ta khủng bố. Nhưng cũng chỉ là in ít, ít thôi, không nhiều lắm, chắc vậy. Âm linh đại đế nhìn sắc mặt của Đặng Dịch lúc trắng lúc xanh. Một mặt tái nhợt thì cũng chỉ hơi hơi nhíu mày lại một chút. Sau đó nói, làm sao vậy, Đặng Dịch huynh đệ chẳng nhẽ lại có vấn đề gì sao? Đặng Dịch trong lòng còn là hàng trăm ngàn cái cay đắng. Thấy một mặt ân cần hỏi thăm âm linh đại đế thì không nhịn được bật thốt. Cái con, nhưng mà lời còn chưa thốt ra thì lập tức lấy lại bình tĩnh. Nhớ tới người ta là một siêu cấp cường giả thì thở ra một hơi. Cắn răng, đau khổ nói, cái kia, ta không có vấn đề gì. Rất cảm tạ âm linh đại đế đã mang linh hồn của em trai ta trở về. Âm linh đại đế nghe được trong lời của Đặng Dịch có chút không đúng lắm thì cũng không để ý nhiều. Cười nói, vậy được rồi, ta xin phép về âm linh giới cùng với hai tên tiểu tử này trước. Dứt lời, âm linh đại đế còn không đợi Đặng Dịch kịp phản ứng lại đã lập tức biến mất tại chỗ cùng với tử thần và Diêm Vương. Đặng Dịch thấy vậy thì ngẩn người, vội vàng la lên, ngài còn chưa chỉ cho ta cách để phục sinh người thân mà. Sao có thể rời đi được chứ? Ha ha, Dịch tiểu huynh đệ đừng hiểu nhầm. Quả thực sái giới luật mà lúc nãy ta nói cho ngươi biết là giới luật dành cho những phàm nhân đã hết tuổi thọ về mặt linh hồn mà thôi. Những người đã hết tuổi thọ thì chắc phải xuống âm linh giới để chuẩn bị đi đầu thai một kiếp khác. Nhưng theo như ta thấy thì gia đình ngươi cũng còn khá nhiều tuổi thọ. Hồi sinh bọn họ lại cũng không ảnh hưởng đến ai cả. Ngươi cứ cố gắng luyện chế ra mấy bộ thân thể rồi đặt linh hồn của bọn họ vào là được. Nhưng tốt nhất là khiến cho bọn họ tu luyện cao lên. Bởi vì khi chết đi rồi tuổi thọ của họ cũng đã bị giảm đi một nửa. Hoặc là ngươi dùng linh đan dược hiệu gì đó cũng được. Cái chính là không được để bọn họ chết một lần nữa. Nếu không sẽ không có cơ hội phục sinh lần thứ hai. Hẹn gặp lại. Thân thể của âm linh đại đế mặc dù không có hiện ra nhưng âm thanh của hắn lại vang quanh tay của Đặng Dịch khiến cho Đặng Dịch lập tức lâm vào suy nghĩ, cứ nghĩ đi nghĩ thì cuối cùng Đặng Dịch cũng rút ra được cái kết luận. Ok, hắn bị lừa rồi, con nó, cái cách phục sinh này thì bản thân hắn cũng đã có dự định từ trước. Đâu cần phải để âm linh đại đế nhắc nhở, lại còn đột nhiên hiện ra. Nói cái gì giới luật hù hắn sợ một hồi. Nhưng mà dù sao hắn cũng đã từ biết một chút ít liên quan đến vấn đề phục sinh này từ âm linh đại đế. Đặng Dịch cuối cùng cũng chỉ còn biết cách thở dài một hơi chứ cũng chả biết làm gì nữa. Đột nhiên nhớ tới ánh mắt hưng phấn của âm linh đại đế khi đạt được 100 tia hư vô lực lượng thì Đặng Dịch lại là càng hiếu kỳ hơn. về độ quý giá của nó. Ngay lập tức Đặng Dịch luyện hóa ra một tia hư vô lực lượng trước mắt rồi sử dụng thiên nhãn quan sát thuộc tính. Cách chương.